Viêm ngữ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh Noãn Cô Ha từng nói, chị Nan sẽ phát điên, khi Gen Gio Quen nhào vào lòng cô ăn. Sau lại cô Nan nương cơ hội quyết chiến mà quang minh chính đại trả thù Gen Gio Quen. Lúc này, cô ăn và cô Nan vô thanh vô thức chuồn êm ra ngoài hoàng cung. Cô Ha đối mặt với cô mây sắc mặt gợn sóng bất kinh, trầm tĩnh như nước trần thuật. Anh mây sắp phát cuồng. Sau đó, hoàn toàn không hề ngạc nhiên chút nào. Cô Ăng và cô Nan ngồi chung trên một cái ghế dài, ăn ý mà mỗi người chiếm một bên chống cằm lên tay vịn, dùng cùng một tư thế, một trái một phải ngồi trước mặt cô Mây, nghiêm túc quan sát bài trí trong phòng. Cô Mây tức giận nhìn hai người, dù bị mình nghiêm khắc răn dạy hay tận tình khuyên bảo, hoặc theo sau khuyên can vẫn khí định thần nhàn, vào tai này ra tai kia, sảng khoái dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ trước mặt. Cứ việc đoán được cô Ăng có ý khác, nhưng khi anh nói rõ anh có ba ngày mà cô sắp xếp, cô Nan vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Cô vui sướng đề nghị, cô Ăng, Sama, chúng ta chuồn ra cung chơi đi. Cô Ăng hơi suy nghĩ, chuyện này cô Mây ứng phó nhẹ nhàng, nhưng lập trường về sau hoàn toàn không thể giống năm đó hai người không thông báo cho cô Mây một lời đã bất ngờ chơi mất tích được. Hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương không giấu vết bốc hơi, hoảng loạn bắt đầu tẩm cung đã bị cô Mây khống chế trước. Đúng như cô Ăng suy nghĩ, chuyện này đối với cô Mây cũng không tính là phiền toái, làm cậu đau đầu là hai người sằng bậy này đây. Hoàng tẩu chơi tâm cơ quá nặng và hoàng huynh cưng chiều hoàng tẩu vô độ, nghĩ thế nào cũng là một tổ hợp vô cùng đáng sợ. Cô Nan không nhịn được ngáp một cái, liếc mắt nhìn qua cô Mây sắc mặt âm trầm còn đang lải nhải, tươi cười thân thiết dò hỏi cậu có muốn thêm trà không? Cô Mây hơi khiển trách nhìn hoàng huynh nhà mình, giúp ai cũng không được. Cô Ăng càng chuyên chú nhìn dàn hoa lan bên kia, làm bộ không phát hiện tín hiệu mà cô Mây đang truyền đạt, huynh mau quản tẩu ấy đi. Nếu răn dậy một trận có thể khiến hoàng huynh và hoàng tẩu của mình sửa lại tính tình, cô Mây nhất định sẽ đi lập bia cho Gen Gio Quen. Rõ ràng là không thể được, cô Mây đành lấy lui cầu tiến, chỉ hy vọng hoàng huynh hoàng tẩu nhà mình càng có tự giác, hơi ước thúc hành vi của mình một tí. Nhưng mà sau này ước chừng rất khó có điều kiện để họ không câu thúc tự do tản mạn. Dưới lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ sẽ suy xét và chú ý sửa lại của cô Nan, cô Mây nhận mệnh trở về công tác, còn hai người kia rời cung hai ngày. Cô Mây, Sama từ trước đã đáng sợ rồi, so với bị thuyết giáo ta tình nguyện đâm dao nhỏ lẫn nhau, ngấm ngầm giở trò sau lưng hơn. Cô Mây vừa đi, cô Nan lập tức đổi hướng, một bộ mệt mỏi chật vật ôm lấy cô Ăng, dùng sức cọ đầu vào ngực anh. Cô Mây luôn suy xét nhiều chuyện, tất nhiên sẽ cần toàn diện. Lúc nói muốn ra ngoài chơi nàng nên biết sẽ bị quở trách. Lòng bàn tay cô Ăng nhẹ nhàng vuốt đầu cô Nan, lực đạo không nặng không nhẹ làm rối tóc cô. Cô Nan sờ cái đầu đã xù hết lên, dứt khoát gỡ cây châm xuống, lệch đầu gối lên vai cô Ăng nghỉ ngơi. Chính vì biết nên mới sớm trở về, thời gian bị thuyết giáo cũng đã dự kiến cả rồi, cô Ăng. Sama mau khích lệ ta đi, cô Nan chỉ thuận miệng thôi, cô Ăng lại vuốt mấy sợi tóc vướng bận sang bên, hôn trán cô, nói. Nếu không đủ, còn có thể đòi khen thưởng khác, à, cô Nan chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô Ăng. Khen thưởng của ngài hào phóng như vậy làm lòng ta không chắc. Thời gian hôm nay vẫn là của nàng, như vậy lòng kiên định chưa? Nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nan chống ngón tay lên cằm, bỡn cợt cười, nói. Để ta làm công một lần nha. Cô Ăng chụp một cái lên đỉnh đầu cô Nan, nói năng thô lỗ quá. Chẳng lẽ nói năng thô lỗ ngài sẽ không đồng ý? Cô Nan che cái đầu lại một lần nữa bị tra tấn, ủy khuất nhìn chăm chăm cô Ăng. Cô Ăng đầu tiên là thần sắc khó lường, bỗng nhiên gợi lên nụ cười quỷ quyệt chế trụ vai cô Nan, khẽ nói bên tai cô. Đồng ý với nàng thì đã sao? Nếu là mệt không chịu được nhớ phải khóc lóc cầu ta. Chấm, đêm, cô Nan dựa lưng vào màn và khung giường gỗ cứng chắc, đôi tay bị cô Ăng dùng dây lưng trói lại treo ở khung giường không thể tránh thoát, bất đắc dĩ ngồi quỳ. Cô Ăng, Sama, không giống những gì đã bàn đâu. Cô Nan vốn vì thêm can đảm, à không, ủng hộ tự tin mà uống thêm vài chén rượu, trở về tẩm điện thấy cô Ăng đang nằm trên giường, còn chưa quyết định là ôn nhu công hãm hay là bắt nạt tra tấn đã bị cô Ăng trực tiếp tóm qua trói lại, cũng nhanh nhẹn cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường, thắt lưng. Lúc này quần áo nửa cởi, đơn giản là do tay bị trói rồi không cởi hẳn ra được, cô Nan vì uống rượu mà mặt mày đỏ bừng. Cô Nan dùng đầu gối chạm chạm cô Ăng đang im lặng, nam nhân đang bám ngực cô thuận thế đè chân cô luôn, hai thân thể vốn đã gần trong gang tấc càng dán sát. Nàng chưa nói là hôm nay, ta cũng chưa đồng ý với nàng sẽ thực hiện ngay tức khắc. Giọng cô Ăng khàn khàn, lười nhác phảng phất như không để ý, đầu ngón tay anh vuốt qua sườn eo cô Nan, làm cô ngứa muốn tránh đi, anh liền nhân cơ hội tiến thêm một bước xâm chiếm, khống chế thân thể cô. ngài đây là chơi xấu, hơn nữa, ngài chói ta làm gì? Chơi xấu thì đã sao nào? Cô ăn căng cơ thể thêm, lại không thả lỏng kiềm chế của Conan, cũng cố ý ma sát đùi cô trong lúc hoạt động. Kéo cằm Conan lên, cô ăn cười với cô. Gần đây nàng chơi hăng lắm, nếu dám có ý đồ xấu tới khiêu khích ta, ta cũng chơi cùng nàng một lần, cho nàng nhớ lâu một chút. Ngài đâu có bị khiêu khích đâu, rõ ràng cả người ngài đều là ác thú, ngài thường không tiện dùng với người khác nên mới lấy hết ra bắt nạt ta. Sau eo bị cô ăn đè nặng nâng lên, cơ thể bị cô ăn đùa nghịch thành tư thái cảm thấy thẹn, Conan cắn chặt môi dưới chống đỡ. Còn không chịu thua, cô ăn dùng sức cưỡng bách Conan nhả môi ra, ngón trỏ và ngón giữa với vào trong miệng cô đùa nghịch. Tuy năm đó nàng quá hiểu chuyện nên có vẻ không thú vị, duy chỉ có trên giường ngoan ngoãn biết điều là thường xuyên khiến người hoài niệm, nhưng thấy nàng ở trong tay ta, không, ở dưới thân ta dần dịu ngoan hòa tan cũng là một chuyện thú vị. Cô ăn đỡ eo Conan, tay dọc theo cột sống trượt xuống, vẽ một đường cong vòng qua đùi, mơn trớn từng tấc da thịt non mịn mềm mại đã ửng hồng, cuối cùng ngừng lại giữa hai chân. Tựa như không chút do dự nào, ngón tay cô ăn khẽ nhúc nhích câu A sắc Sigma viết thường lót của Conan ra, thò ngón tay vào nắn vuốt. Còn kém một chút, cô ăn nhìn về phía Conan, nụ cười nhàn nhạt đó trong mắt Conan là hạ lưu 10 phần. Bị ánh mắt cô ăn nhìn chằm chằm đến phát lạnh, Conan không nhịn được mà run lên. Sợ, lòng bàn tay cô ăn đè ở nơi mềm mại, lui tới tuần tra Conan là thật sự có chút sợ anh định tàn sát vô độ bừa bãi, gian nan gật đầu khi anh đang áp đầu lưỡi lặp lại việc quyến rũ cô. Thật ngoan, biết sợ là tốt, cô ăn không buông lòng tay, cởi trung y tùy tiện lao qua, sủng nịch gõ trán Conan, lời nói và động tác ôn nhu khác nhau một trời một vực. Tuy không muốn nàng bị thương, chịu không nổi thì khóc lóc cầu ta sẽ suy xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần suy xét, Conan cũng đem việc cô ăn đồng ý chuyện nào đó ném vào trong góc, hơn nữa trong mộc chốc cũng không định nhớ lại. Bị cô ăn lăn lộn đến chết khiếp, Conan ngủ một giấc đến giữa trưa, sau đó bị cô ăn đánh thức, anh tự tay bón cơm cho cô. Cô ăn tự giác bôi thuốc mỡ nơi bị thương nào đó cho cô, Conan thần sắc uể oải dựa vào khung giường, bỗng dưng hoảng hốt nhớ lại buổi sáng ở quân doanh 7 năm về trước. Lúc ấy cô ăn cũng không biết sao lại đối xử ôn nhu với cô, một cái ôm đơn giản thôi cũng có vẻ co quắp vô thố, giờ đã trở thành một nam nhân tốt đủ săn sóc. Lúc trước luôn bận rộn, rời khỏi hoàng cung du ngoạn 2 ngày cũng có nhiều bất tiện, cô ăn vẫn luôn hiếm khi chạm vào cô. Nguyên nhân là vì vậy nên cô mới muốn trêu đùa cô ăn, không ngờ cô ăn đúng là có lúc không thể trêu đùa. Thôi coi như cô tự làm tự chịu, vác đá đập chân mình cũng được, cái khác đều là dâu ria, Conan cũng không muốn suy nghĩ vô vị về chuyện này thêm nữa. Cười ngọt ngào với cô ăn, Conan nhấp miệng làm nũng, cháo mềm nấu với thịt và hành băm lại không chịu ăn một miếng. Cô ăn bất đắc dĩ, Conan nhìn như tùy hứng, nhưng chưa từng khiến anh cảm thấy gánh nặng, ngẫu nhiên chẳng hạn như tình huống trước mắt anh sẽ lo lắng anh làm cô ủy khuất, cũng lo cô vì anh mà ủy khuất chính mình. Cô ăn, Sama, Conan côi côi trước mặt cô ăn đang thất thần, thấy anh nhìn qua cười nhợt nhạt, mềm mại dựa vào lòng anh. Nếu không phải ta, các nữ nhân, của ngài nghĩ như thế nào, ngài nhất định sẽ không suy xét đúng không? Cô ăn ngẩn ra một chút, đây là muốn nói anh không cần để ý à, nhưng... Nữ nhân, của ta chính là nàng, tất nhiên phải để trong lòng nhìn kỹ mới tốt. Vậy ngài liền suy xét nha, đừng nghĩ những chuyện không sờ được cũng không nhìn thấy. Nàng muốn nói cái gì? Cô ăn nâng tay vuốt ve khuôn mặt của Conan, nụ cười của cô mang theo một chút mất tự nhiên và ngượng ngùng, mềm mại không thể tưởng tượng được. Cô ăn, Sama, Conan ngồi thẳng thân thể, nắm tay cô ăn, đôi mắt nhìn anh chăm chú phảng phất như có ánh sáng lập lòe. Ta muốn có hài tử, cô ăn không muốn đánh nát ánh mắt chờ mong sáng lạn đó, nhưng thân thể cứng còng và cánh tay run rẩy trong nháy mắt cũng không tránh được bị Conan phát hiện. Không được sao, ta cho rằng giờ đã có thể. Conan khó hiểu, giọng điệu vẫn vững vàng như cũ, thần sắc lại khó nén mất mát. Conan, cô ăn chần chờ một lát, mở miệng có chút không đành lòng. Vết thương lần đó của nàng, có lẽ sẽ có ảnh hưởng. Phoenix nói, vì nàng là ma pháp sư, lúc tỉnh cũng không có dị thường, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn chữa khỏi không có di chứng. Conan ngẩn ra, mất mát còn chưa kịp đổi cương trên mặt. Năm đó bị huynh trưởng đâm một kiếm xuyên bụng, được. Phoenix, chữa khỏi bảo vệ tính mạng, khả năng bị thương căn cốt sao? Lâu nay thân thể vẫn luôn bình thường, cô thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Ta, muốn hài tử cô ăn. Sama, đôi tay Conan ôm bụng nhỏ, nhẹ giọng nỉ non. Ta sẽ tìm thêm đại phu tới, nếu nàng không có việc gì thì. Nếu thân thể ta không phải tốt như vậy, nhưng cũng không phải không thể thụ thai thì sao? Conan mở to hai mắt, ánh mắt trong trẻo gần như ép cô Ang không nói lên lời. Cô Ang ôm chầm Conan, ấn đầu cô lên vai, trầm giọng trả lời. Nhà Gen còn có cô Mây và cô Ha. Cô Ang cho rằng Conan sẽ khóc nhưng cô chỉ trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, quân tâm cùng ta, quân tư cùng ta, quân mộ cùng ta. Ta cùng với quân, thấy không tương phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương thả một tấm ảnh trái ôm Cu Ha phải ôm anh En, vì anh En dường như đang nhíu mày và đường nhân ngư của Cu Ha. Cun, thả một tấm rõ ràng một chút, cách chương.